Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 246, chương 247, Hồng Trần Diệu Thế Chu Huyền Tiễn. Canh 3, La Võng chữ thiên nhất đẳng sát thủ. Hắc Bạch Huyền Tiễn, thực lực thật là mạnh. Bạch Diệc Phi chạy nhanh đến, nhìn đến Huyết Y Bảo bên trong cùng Diệp Đông Hoàng chiến đấu Huyền Tiễn, trong lòng kinh hãi, hắn chưa từng gặp qua Huyền Tiễn, nhưng Việt Vương Câu Tiễn tám kiếm, Hắc Bạch Huyền Tiễn, cái này rõ ràng tiêu chí hắn không có khả năng không biết. Nhìn Huyền Tiễn khí tức, lấy hắn lúc này tu vi cũng không phải Huyền Tiễn đối thủ. Đáng tiếc Huyền Tiễn tìm nhầm đối thủ. Đây là Huyền Tiễn lớn nhất bi ai. Hắn tuy nhiên không biết Diệp Đông Hoàng thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, nhưng hắn biết Huyền Tiễn tuyệt không phải đối thủ. Hắc Bạch Huyền Tiễn chính nhận lấy mạng, nghịch nhận chấn hồn. Giữa sân, Huyền Tiễn hai tay huy kiếm, giơ cao đỉnh đầu, song kiếm giao nhau, đốm lửa nhỏ chói mắt, miệng phun sát cơ, mạnh mẽ sát khí tràn ngập toàn bộ Huyết Y Bảo, huyền như cuồng phong tàn phá bừa bãi, tại cứng rắn đá cẩm thạch mặt đất cắt chém ra từng đạo dữ tợn đáng sợ kiếm ngân. Oanh, ầm ầm, Huyền Tiễn bốn phía, cường đại hắc khí vờn quanh, trong mắt kiếm ý bắn ra, dáng người rong ròng cao bộc phát ra thôn phệ hết thảy lực lượng kinh khủng. Cái kia kết thúc, lạnh nhạt mà tự tin thanh âm còn như tử thần ngâm sướng, nhẹ nhàng vang lên, cường đại khí tràng, phong mang kiếm khí như bài sơn đảo hải nhào về phía Diệp Đông Hoàng. Hắn tựa như một cái ngủ say thâm uyên vô tận năm tháng, hôm nay thức tỉnh khát máu hung thú, thật mạnh sát khí. Minh Châu vô địch đại tông sư tu vi tại khí thế kia cùng sát cơ trước mặt tựa như đợi làm thịt. Con cừu nhỏ, vô cùng nhỏ yếu, chỉ có thể chờ đợi đồ đao buông xuống. Đây chính là La Võng chữ thiên nhất đẳng sát thủ thực lực sao? Mặc Nha, anh ca kinh hãi trong mắt bắn ra cường đại chiến ý. Bọn họ tính chất kỳ thật cũng là sát thủ, nhưng cùng Huyền Tiễn so sánh, bọn họ hiện tại vẫn như cũ quá mức non nớt, như đom đóm cùng trăng sáng. Huyết Y Bảo bên ngoài Bạch Giáp Quân tu vi yếu nhất, tại cái này tu la giống như khí tức phía dưới nơm nớp lo sợ, cảm giác vô tận lưỡi đao đập vào mặt, đem bọn hắn ngàn đao bầm thây, lại như sóng to gió lớn bên trong một chiếc thuyền đơn độc, lúc nào cũng có thể sẽ hủy diệt. Hoàn toàn chính xác, cái kia kết thúc, Diệp Đông Hoàng dáng người thon dài, một tay phụ lập, một tay cầm kiếm, ánh mắt thâm thúy bình tĩnh nhìn qua bạo phát Huyền Tiễn. Nhẹ giọng nỉ non, quanh người hắn kiếm ý vờn quanh, tóc dài phấn khởi, mày kiếm mắt sáng, sáng sủa đầy sao, đứng ngạo nghễ hư không, giống như một tôn bất bại kiếm thần, bất động như núi. Nhất động tất long trời lở đất, khiếp quỷ thần, giết. Huyền Tiễn quát lớn, thả người vọt lên, dưới chân đá cẩm thạch trong nháy mắt vỡ nát, cả người hóa thành một đạo màu đen ánh sáng, màu đen kiếm quang, vô kiên bất tồi kiếm quang, lăng liệt kiếm ý cùng sát khí đông lạnh hoàn toàn Huyết Y Bảo. Bạch Diệc Phi trong tay đỏ trắng song kiếm khẽ run ong ong, có loại hái hùng khiếp vía cảm giác, kiếm ý dâng lên, tự động bảo vệ, khí tức cường đại không tự chủ được bạo phát, có thể thấy được một kiếm này uy lực, đây là Huyền Tiễn mạnh nhất một kiếm, cực hạn một kiếm này dưới, ngã xuống vô số anh hùng hào kiệt, kiêu hùng tráng sĩ, đây là uống máu một kiếm, vừa vặn thử một chút chấm mới sáng tạo ra một kiếm. Hồng Trần Diệu Thế, Diệp Đông Hoàng một kiếm nhẹ nhàng chém ra, đẹp đến mức tận cùng kiếm quang dường như thiên ngoại phi tiên. Vừa xuất hiện thì hấp dẫn tất cả mọi người nhãn cầu. Minh Châu đôi mắt đẹp si mê, tuyệt mỹ vô hạn, gương mặt lộ ra hạnh phúc, vẻ say mê, nàng dường như nhìn đến Diệp Đông Hoàng hướng nàng đi tới. Tại một mảnh thế ngoại đào nguyên bên trong, sắc màu rực rỡ, bọn họ ôm nhau triền miên, Tiêu Diêu thoải mái, dường như thần tiên quyến lữ, lại dường như đi vào trong hoàng cung, rúc vào Diệp Đông Hoàng rắn chắc có lực trong lồng ngực. Quân Lâm Thiên Hạ nhìn xuống vạn vật, Anh Ca, Tử Nữ, Mặc Nha, Bạch Diệc Phi, giờ khắc này, bọn họ đều ngốc trệ bất động, mang trên mặt trước nay chưa có hạnh phúc cùng vui sướng. Huyền Tiễn mang theo khí tức khủng bố lao xuống mà đến, thân ảnh dừng lại. Trên thân sát khí biến mất, dữ tợn hung ác khuôn mặt biến đến trước nay chưa có ôn nhu. Hắn bị Diệp Đông Hoàng một kiếm đánh bại, trọng thương bỏ chạy, bị một cái dịu dàng như thủy, mỹ lệ làm rung động lòng người nữ nhân cứu. Tim của hắn dần dần bị hòa tan, thân ảnh của hắn dần dần cùng đối phương dung hợp lại cùng nhau. Hắn cảm nhận được một loại trước nay chưa có cảm giác. An ôm, yên ổn, an ôm, ấm áp, hai tay của hắn không tại cầm kiếm, chỉ vì ôm lấy cái kia nhỏ yếu rung động lòng người mềm mại, thân thể mềm mại. Bọn họ lẫn nhau kể ra, lẫn nhau triền miên, lẫn nhau thai nghén ấu tiểu sinh mệnh, lẫn nhau, ấy, chẳng biết lúc nào, Huyền Tiễn hạnh phúc mê luyến ánh mắt chậm rãi nhìn về phía Diệp Đông Hoàng. Trước đó hết thảy biến mất không còn tăm tích, một đạo kiếm ngân tại cổ của hắn chợt hiện, máu tươi bắn ra, thật hy vọng một khắc này thời gian có thể vĩnh hằng, có thể đình trệ. Huyền Tiễn trong đầu mang theo một vệt tiếc nuối, thất vọng mất mát, hắn biết như thế thời gian với hắn mà nói chỉ là hy vọng xa vời, chỉ tồn tại ở tưởng tượng trong ảo cảnh. Kỳ thật hắn vừa mới đã cảm nhận được nguy hiểm, hắn có thể sớm trong tích tắc bừng tỉnh, nhưng hắn không nguyện ý tỉnh lại, chỉ muốn trong mộng dừng lại thêm một khắc. Hắn cũng biết một kiếm này đã định trước, hắn coi như sớm trong tích tắc tỉnh lại, cũng đổi không thay đổi không được kết cục, chắc chắn phải chết. Không biết thế gian này phải chăng có dạng này một cái nữ hài. Huyền Tiễn sau cùng suy nghĩ lóe qua, ý thức lâm vào hắc ám, dáng người rong ròng cao đụng một tiếng ngã xuống, trong mắt của hắn không có căm hận, không có không cam lòng, đây chính là sát thủ số mệnh. Nếu có kiếp sau, hắn không muốn làm một sát thủ hoặc là kiếm khách, hắn chỉ muốn hồng trần hỗn loạn, ánh sáng thế gian, luân hồi lặp đi lặp lại. Ai có thể thoát khỏi số mệnh dây dưa? Diệp Đông Hoàng cầm kiếm mà đứng. Hắn sẽ võ học không dưới 10 chiêu. Tự sáng tạo chiêu thức cũng rất ít. Bởi vậy sáng chế một chiêu này hồng trần diệu thế. Một kiếm này mang theo tinh thần huyễn cảnh công kích. Mang theo một người mỹ hảo hướng tới. Coi như ngươi là thần, cũng phải đem ngươi kéo vào cái này cuồn cuộn hồng trần bên trong. Một kiếm này trực chỉ nội tâm, không có thiên địa một kiếm bá đạo, cũng không có kiếm phá cửu tiêu sắc bén, lại là khiến người ta khó lòng phòng bị, có thể làm cho người trong hạnh phúc vãng sinh cực lạc. Cảm giác không thấy thống khổ, xem như Diệp Đông Hoàng bây giờ mạnh nhất một kiếm, Huyền Tiễn nội tâm sơ hở quá lớn, tại Diệp Đông Hoàng một kiếm này phía dưới không có chút nào sức phản kháng. T. Bạch Diệc Phi cái thứ nhất tỉnh táo lại, nhìn lấy ngã xuống đất Huyền Tiễn, lạnh cả người, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, hít sâu một hơi, hắn giờ phút này tự nhiên minh bạch Diệp Đông Hoàng vừa mới một kiếm kia lợi hại. Vẻn vẹn bị dư âm tác động đến, liền để hắn đắm chìm trong đó, nếu như Diệp Đông Hoàng muốn giết hắn, hắn hiện tại đã cùng Huyền Tiễn một dạng nằm trên đất. Hảo lợi hại, Minh Châu tỉnh ngộ lại, đôi mắt đẹp nhìn qua Diệp Đông Hoàng thẳng tắp tuấn mỹ thân thể. Ánh mắt si mê, tràn ngập tự hào cùng hâm mộ, nghĩ đến vừa mới đắm chìm huyễn cảnh, khuôn mặt nhất thời hiện lên hai mặt ánh nắng chiều đỏ. thon dài, cặp đùi đẹp vặn vẹo, thật mắc cỡ chết người. Lại phải thay đổi quần áo. Bạch Diệp Đông Hoàng thân thủ cách không một chảo, huyền tiễn trong tay hắc bạch song kiếm rơi vào trong tay Việt Vương tám kiếm, một trong hắc bạch huyền tiễn. Chúc mừng chủ người chém giết huyền tiễn, thu hồi được Việt Vương tám kiếm một trong hắc bạch huyền tiễn. Bạch Diệp Phi, Minh Châu bọn người liền vội vàng tiến lên chúc mừng. Từ nay về sau, Diệp Đông Hoàng cũng coi như danh chấn thiên hạ, chỉ là cùng La Võng kết xuống tử thù, đón lấy sợ là muốn đối mặt La Võng không dừng ám sát. Bất quá, La Võng tuy nhiên cường đại, bọn họ đối Diệp Đông Hoàng càng có lòng tin. Từ nay về sau, La Võng huyền tiễn không còn, chỉ có thiên mệnh huyền tiễn. Diệp Đông Hoàng nắm hắc bạch huyền tiễn, chuẩn bị cho bọn họ tìm người chủ nhân, kế thừa hắc bạch huyền tiễn danh tiếng. Như thế bảo kiếm, không đáp bị mai một. Chủ nhân anh minh, mọi người bái chúc, đáng tiếc nơi này tạm thời không có thí sinh thích hợp. Bạch Diệp Phi có đỏ trắng song kiếm, không cần hắc bạch huyền tiễn. Mặc Nha, anh ca, Minh Châu đều không phải là kiếm khách, cũng không thích hợp hắc bạch huyền tiễn. Đem hắc bạch huyền tiễn đặt ở võ đạo lâu, ai có thể khống chế nó, trở thành chủ nhân của hắn, liền có thể kế thừa hắc bạch huyền tiễn danh tiếng. Diệp Đông Hoàng đem hắc bạch huyền tiễn đưa cho Minh Châu. Giờ phút này hắn đến là có chút chờ mong La Võng sát thủ nhiều đến một số. Vừa vặn cho hắn nhiều đưa chút trang bị, về sau La Võng sáu kiếm nô biến thành thiên mệnh sáu kiếm nô. La Võng yểm nhật, kinh nghê, biến thành thiên mệnh yểm nhật, kinh nghê, đúng, chủ nhân. Minh Châu tiếp nhận hắc bạch huyền tiễn, nắm đối với đại sát khí, ánh mắt khó nén hưng phấn, khiến người ta nghe tin đã sợ mất mật chữ thiên nhất đẳng sát thủ gặp phải chủ nhân còn không phải. Đến ngoan ngoãn thất bại chìm vào cát, trở thành lịch sử, chủ nhân thật sự là quá mạnh. Đúng rồi, Bạch Diệp Phi, Bách Hồ Thiên Trạch tại trên tay ngươi. Diệp Đông Hoàng nhìn về phía Bạch Diệp Phi, hắn nhìn trời trạch hứng thú không lớn. Để Diệp Đông Hoàng cảm thấy hứng thú chính là trời trạch thủ hạ Diễm Linh Cơ. Đi vào cái thế giới này sao có thể không kiến thức một phen cái này nhu tình như nước, nhiệt tình như lửa nữ nhân. Đúng, hiện tại thì giam giữ dưới đất trong đại lao. Bạch Diệp Phi cung kính trả lời, mang trẫm đi xem một chút. Diệp Đông Hoàng phân phó, chủ nhân, mời. Bạch Diệp Phi tiến lên dẫn đường, mang theo Diệp Đông Hoàng đi gặp Thiên Trạch. Một bên khác, Huyền Tiễn bị giết tin tức phi tốc truyền đến Hàm Dương, truyền đến Yểm Nhật cùng Lã Bất Vi trong tai. Yểm Nhật, kinh nghê, sáu kiếm nô cùng Huyền Tiễn, đây chính là Lã Bất Vi La Võng bên trong đại sát khí. Bây giờ tổn thất một cái, tạo thành chấn động có thể nghĩ. Đương nhiên, người đã chết không sao cả, nhân mạng như cỏ rác, cái thế giới này có là người. Nhưng hắc bạch huyền tiễn đối với bảo kiếm nhất định muốn đoạt lại. Như thế thì có cái kế tiếp huyền tiễn. Hạ hạ cái huyền tiễn, huyền tiễn cái phế vật này. Lã Bất Vi mắng to, ánh mắt lạnh lẽo, khí thế khủng bố, nặng nề mở miệng, nói, cái thế giới này không ai có thể khiêu khích La Võng. La Võng uy nghiêm không thể xâm phạm, để sáu kiếm nô đi. Đúng, tướng gia, Yểm Nhật chắp tay, quay người rời đi, an bài sáu kiếm nô xuất thủ. Sáu kiếm nô độc thân chưa chắc là huyền tiễn đối thủ. Nhưng sáu người đồng loạt ra tay, sáu vị một thể, huyền tiễn cũng không phải là đối thủ, giết Diệp Đông Hoàng đầy đủ. Nếu như sáu kiếm nô đều không được, muốn giết Diệp Đông Hoàng chỉ sợ cũng có chút khó giải quyết. Chỉ có hắn hoặc kinh nghê tự mình xuất thủ mới được. Kinh nghê võ công tuy nhiên không bằng hắn, nhưng có một cái hắn không cách nào có ưu thế. Xác suất thành công nói không chừng còn cao hơn hắn.